Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 91, người đại diện mới. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Yên, hô hấp Lục Kiêu hơi chững lại một nhịp. Ánh sáng ban mai phủ lên những đường cong lưu sướng trên thân thể Lăng Sầm khiến những sợi lông tơ bé nhỏ gần như lấp lánh. Tấm lưng trắng mịn như sứ nổi bật chữ ký tên anh màu đen làm tim anh hẫng thêm một nhịp. Đã qua cả một đêm nét bút vẫn rõ ràng như khi anh mới viết lên. Lục Kiêu cảm thán trong lòng. Bút thật tốt, xóa đi thật tiếc, anh còn muốn ngắm thêm vài lần. Thế nào hả anh? Lăng Sầm hơi ngoái cổ muốn nhìn biểu cảm trên mặt Lục Kiêu. Lục Kiêu còn đang mê mẩn ngắm nhìn. Hai ngón tay vuốt nhẹ lên lưng Lăng Sầm theo nét bút. Chút nữa ta phải tìm xem đây là loại bút gì. Thật tốt, Lăng Sầm hổn hển, anh còn định vẽ thêm lần nữa hả? Nghĩ đến là thấy xấu hổ chết mất. Lục Kiêu không dám nói thêm. Chỉ cười cười, đừng giận, ta nghĩ ra cách xóa giúp em rồi. Anh dùng đầu cuối lựa chọn hỗ trợ y tế. Một lúc sau, một hộp y tế cá nhân được người máy đưa đến. Này là côn 75. Có thể lau đi mực này nhưng cũng cần một khoảng thời gian. Anh dùng gạc thấm cồn lau nhẹ lên lưng Lăng Sầm. Cồn bốc hơi mát lạnh khiến Lăng Sầm rùng mình, nổi lên một tầng da gà mỏng. Một lát sau, vết mực cũng xóa khoảng 90. Chỉ có những vị trí viết hơi đậm còn lại dấu tích nhàn nhạt. Em xem, Lục Kiêu bật lên mặt gương thực tế ảo giúp Lăng Sầm tự quan sát. Hừm, Lăng Sầm giờ mới yên tâm. Nhưng nghĩ lại thì thấy tức ghê. Anh ỷ vào em thiếu kiến thức để chọc ghẹo em. Rõ ràng là biết cách xóa. Ban đầu lại bày ra vẻ mặt không có cách nào để hù dọa cậu. Sao người này càng ngày càng học xấu. Không đáng yêu gì hết trơn. Lăng Sầm cúi người nhặt áo choàng khoác vào. Giận dỗi bỏ đi. Lục Kiêu vội kéo cậu lại. Trong lòng vui vẻ nghiêng ngả nhưng bên ngoài lại ôn tồn dỗ dành. Ta không đùa em nữa. Đừng tức giận, được Lục Kiêu dỗ, Lăng Sầm cũng làm bộ làm tịch hừ mũi hai cái mới rúc vào lòng anh. Lục Kiêu cố gắng nhịn cười đến nội thương. Anh hiện giờ đã có thể nhận ra khi nào Lăng Sầm thật sự tức giận. Khi nào chỉ là làm mình làm mẩy cầu yêu thương. Bộ dáng giận dỗi của Lăng Sầm thật hoạt bát, sinh động, làm anh cũng trở nên trẻ con hơn. Trong lòng luôn ngo ngâu muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Cậu càng giận dỗi, anh lại càng vui vẻ. Lục Kiêu không ngờ có một ngày mình lại đánh thức kỹ năng đùa dai. Hóa ra tính cách mình cũng có một mặt ác liệt vậy. Anh đang nghĩ gì đó? Lăng Sầm rúc trong ngực Lục Kiêu một lát, ngẩng đầu lại nhìn thấy anh tủm tỉm cười. Không biết đang nghĩ đâu đâu. Nhìn ngốc nghếch nhưng có phần đáng yêu. Chồng cậu hóa ra cũng có dáng vẻ ấu trĩ nha. Không có gì, Lục Kiêu thu hồi suy nghĩ. Chợt nhớ ra một chuyện hỏi Lăng Sầm. Buổi chiều chúng ta cùng về nhà nhé. Lễ mừng năm mới của người Hoa đến rồi. Mẹ anh có nhắn hỏi Lăng Sầm có thể về nhà vài ngày hay không? Mẹ anh và Lăng Sầm đều có gốc Hoa. Lục gia năm nay sẽ mừng ngày này luôn. Nếu chiều nay xuất phát, họ có thể về nhà kịp để mừng giao thừa. Dạ, em với Hailey đã sắp xếp công việc xong rồi. Chỉ còn quay chụp sáng nay nữa là xong. Các hợp đồng quảng cáo và đại ngôn đã hoàn tất. Tiếp theo em chỉ có hai nhiệm vụ. Lăng Sầm nói một câu. Lại cười cười hôn Lục Kiêu một cái. Một là chuẩn bị tham gia tuyên truyền. Thiên lý chi ngoại, toàn liên bang. Còn lại là gì? Lục Kiêu tiếp lời hỏi. Ở bên anh, Lăng Sầm cũng thấy mình như một chú mèo. Chỉ muốn quấn quanh chân Lục Kiêu, cọ cọ mới cảm thấy an tâm. Lăng Sầm là diễn viên, Lục Kiêu luôn chuẩn bị tâm lý cậu sẽ phải liên tục đi đây đi đó. Còn Lăng Sầm thì luôn bày ra một bộ dáng quyến luyến anh không thôi. Không phải sắp tới em sẽ nhận một bộ phim mới hả? Anh nhớ mình có nghe Hailey nói, em không cần đóng phim nữa sao? Có muốn đóng thì cũng đợi tuyên truyền phim. Thiên lý chi ngoại, kết thúc đã, phim gửi đến cho cậu hiện nay vẫn là mấy bộ thiếu não. Không có tác dụng gì trong việc chuyển đổi hình tượng, cậu cần chờ, thiên lý chi ngoại, chiếu, bộ này kiếp trước đại bạo. Cậu tin lần này cậu cũng sẽ lấy được danh tiếng. phim ảnh sau đó sẽ có nhiều cơ hội tìm được vai diễn chất lượng hơn. Lục Kiêu cũng không quá hiểu nhưng có vẻ Lăng Sầm đã tính toán chu toàn mọi thứ. Anh chỉ cần che chở cậu, chỉ cần cậu yêu cầu thì tài nguyên gì anh cũng có thể mang về. Lăng Sầm đan tay vào tay Lục Kiêu, mân mê, úp mặt lên vai anh nói. Chồng ơi, cây bút kia, mình lấy về nhà luôn nhé. Hai má Lăng Sầm đỏ bừng lên, thẹn thùng, đợi khi em nghỉ ở nhà. Anh muốn viết gì thì lại viết, đều nghe anh, được không? Chồng ơi, Lục Kiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bật cười. Sao mà bạn đời của anh lại có thể đáng yêu đến mức này? Anh khẽ siết vòng tay ôm Lăng Sầm. Được, ta biết rồi, chút nữa ta sẽ cầm về luôn. Hai người dính lẹo thêm một lúc cũng tới giờ hai ly đón. Lăng Sầm đành đứng lên thay đồ đi làm. Khi Lăng Sầm ra đến cửa, Lục Kiêu nói, ta sẽ thu thập hành lý. Buổi chiều em trực tiếp đến cảng không gian là được. Có cần em giúp anh không? Lăng Sầm không yên tâm định quay vào. Lục Kiêu hành động không tiện mà cậu lại để đồ tứ tung. Không cần, em đi làm đi. Lục Kiêu điều khiển xe lăn đến tận cửa đẩy Lăng Sầm ra ngoài. Nhớ trước đây, là anh không muốn ra khỏi nhà. Toàn là Lăng Sầm tìm cớ để dụ anh đi. Giờ đến phiên Lăng Sầm, toàn tìm cớ để không phải ra khỏi cửa. Được được, đừng đẩy em, vậy anh dọn được gì thì dọn. Cái gì không được để lần sau em dọn cũng được. Nha nha, Lăng Sầm rong dài dặn dò thêm. Được, ta biết rồi, Lục Kiêu bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Hai giờ sau, trong phòng nghỉ, Hai Ly hoàn tất công việc trên đầu cuối bước vào thấy Lăng Sầm nhìn cô tủm tỉm cười. Có chuyện gì tốt hả? Lăng ca, khi chuyên viên trang điểm hoàn tất công việc bước ra, Lăng Sầm mới đáp, lại đây Hai Ly, chúng ta thương lượng việc này. Chuyện gì vậy, Lăng ca? Hai Ly cảnh giác bước đến. Mỗi lần nghe thương lượng y như rằng là nói về chuyện liên quan đến alpha của Lăng Sầm. Cô cũng mệt tâm lắm nha, em khẩn trương cái gì? Lăng Sầm thấy vậy, bật cười, chiều nay anh bay về Đế Tinh. Hai Ly gật đầu, cái này cô biết rồi. Lăng ca, năm mới vui vẻ, anh muốn nói với em chuyện khác. Hai Ly càng căng thẳng, ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học. Thái độ của Hòa Thịnh với anh em cũng thấy rồi. Anh vốn định đợi đến khi hết hợp đồng nhưng có lẽ chúng ta nên sớm chuẩn bị. Nếu tình huống tệ hơn, thì cậu thà đền hợp đồng. Tiền bồi thường với cậu lúc trước là một khoản lớn. Nhưng giờ, so với hai sản nghiệp Lục lão phu nhân chuyển giao cho cậu thì chỉ là lợi nhuận nửa tháng. Anh muốn hỏi em, nếu anh rời khỏi Hòa Thịnh em có muốn rời đi cùng anh? Làm người đại diện của anh? Hai Ly không do dự, em đồng ý, Lăng Sầm thả lòng. Vậy là tốt rồi, có Hai Ly phụ giúp, cậu tự tin có thể an bài ổn thỏa mọi việc. Đỗ Nhược và Trần Lệ chắc vẫn chưa tung hết thủ đoạn. Cậu chỉ có một điểm uy hiếp duy nhất chính là Lục Kiêu. Nếu trước đây chưa chắc Hòa Thịnh dám đụng đến Lục gia. Nhưng hiện tại Hòa Thịnh lại mới đổi chủ, các thế lực đang đấu đá, lại có người muốn nâng Đỗ Nhược. Cậu lại bị ràng buộc hợp đồng bó tay bó chân, chả biết có ai không có mắt, không khéo lại làm liên lụy đến Lục Kiêu, không bằng cậu sớm tính đường tách ra. Lăng ca, anh chọn được công ty nào khác để đầu quân chưa? Công ty Danner là không thể, lúc trước cạnh tranh gần như xé mặt thành thù, các công ty giải trí khác thì thế lực không bằng, nhưng nếu là Lăng Sầm chắc họ sẽ đưa một giá cao để mời về. Hai Ly trong đầu lướt qua danh sách một số công ty tiềm năng. Không, anh định mở phòng làm việc riêng, nhưng hiện tại chỉ mới có em. Lăng Sầm nhấn đầu cuối gửi một văn kiện qua cho Hai Ly. Hai Ly mở lên, là một bản hợp đồng. Lăng ca, nhiều như vậy, Hai Ly khiếp sợ khi nhìn thấy tiền lương một năm của mình. Số tiền này chắc đủ thuê ba người như Trần Lệ. Em đọc kỹ lại lần nữa đi. Lăng Sầm lơ đãng nói, lại quay sang xăm soi mặt mình trong gương, không hiểu sao gần đây cậu khá dễ bị dị ứng, trang điểm tẩy trang da sẽ hơi đỏ, hơi ngứa, cả ngày mới hết, trong hợp đồng này không chỉ có tiền lương thật cao, còn chi trả luôn tiền bồi thường hợp đồng của cô với bên Hòa Thịnh. Dù là một trợ lý nhỏ thì nghỉ trước hợp đồng với Hòa Thịnh cô cũng phải bồi thường. Lúc đầu cô còn tính mượn thêm anh chị một ít, bồi thường Hòa Thịnh đi theo Lăng Ca, chứ cách làm việc của Hòa Thịnh hiện tại, cô sợ bị ăn sống. Lăng Ca, Hai Ly mừng đến không biết phải nói gì. Ông chủ mới của cô tuy trong đầu dạo này chỉ toàn tình yêu tình báo nhưng đối với nhân viên thực sự quá tốt. Người như vậy cô ngu gì không theo. Trong hợp đồng chỉ mới là tiền lương cơ bản. Nếu sau này Lăng Sầm ký kết thêm bất cứ hạng mục nào, cô đều có thêm 10 hoa hồng dựa trên thu nhập của Lăng Sầm. Còn có hợp đồng đại diện nào trong giới tốt hơn cái cô đang cầm không? Chắc chắn không có, em cứ suy xét đi. Lăng Sầm nghĩ Hai Ly chắc còn cần thảo luận thêm với người nhà. Dù gì cũng là một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có tiếng gõ cửa, Lăng Sầm ngừng nói chuyện, đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài quay chụp. Không cần đâu Lăng Ca, em ký luôn. Hai Ly sử dụng vân tay sinh chắc và chữ ký điện tử cá nhân. Hợp đồng lập tức có giá trị pháp lý. Lăng Sầm nhận được thông tin trên đầu cuối cá nhân. Mỉm cười với Hai Ly, hân hạnh, chào mừng em, người đại diện mới chính thức của anh. Cách chương.